Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1429, chương 1429, bị áp chế thần thú. Phế vật, để hắn đi công thành, kết quả không đến 4 giờ, hắn không chỉ có không thể đánh hạ địch nhân thành thị, còn đem chính chúng ta lãnh địa cũng trộn vào. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ gào thét lớn, bên người một đám các quan chỉ huy, từng cái trên mặt cũng đều tràn ngập vạn phần, quan chỉ huy. Thượng Vũ Quân vừa mới phục sinh sau trực tiếp bên dưới, nói là muốn cùng trưởng lão hội liên hệ, hắn là không phải là muốn ác nhân cáo trạng trước. Một tên hạch tâm cao tầng nhắc nhở, cáo trạng, hắn còn có mặt cáo trạng. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cùng trưởng lão hội nói thế nào. Loại phế vật này, Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ nói ra. Quan chỉ huy vẫn là muốn cẩn thận một chút. Gia hồn này cũng không phải đèn cạn dầu. Một tên khác hạch tâm cao tầng nhắc nhở. Chờ ta hoàn thành nơi này nhiệm vụ, lại đi hỏi một chút tình huống. Thương Khung Lãng Tử nhìn một chút phía trước cao đại nhân nhóm, ra hiệu mọi người chuẩn bị tế đàn nhiệm vụ. Khoảng cách không điểm còn kém một phút. Thượng cổ ma hồn đứng tại tế đàn phía trước thâm uyên ở mép, sau lưng vây quanh biến ảo thành người hình một đám ma long. Bọn họ từng cái thân thể xuyên áo choàng màu đen, trên thân khói đen lượn quanh, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thương Khung Lãng Tử mang theo một đám quan chỉ huy, thậm chí bao gồm Quang Huy Vĩnh Hằng ở bên trong, đều tại trông mong chờ đợi thời gian đến. Lúc này thời điểm chỉ thấy thượng cổ ma hồn xoay người, nhẹ nhàng huy động cánh tay, một đám ma long hai bên tản ra. Nó tung bay đến Thương Khung Lãng Tử trước người, một đôi máu mắt đỏ chằm chằm ở trên người hắn. Các hạ, tế đàn sắp mở lại, lần này quan hệ trọng đại, mời ngươi đem tế phẩm nhóm gọi tới đi. Ma hồn âm lãnh âm thanh vang lên. Tuân mệnh, tôn thượng đừng vội, tại hạ ngay lập tức bắt đầu. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian nhìn một chút sau lưng Quang Huy Vĩnh Hằng ngầm hiểu, lập tức quay người đi đến tế đàn trước bậc thang, nhìn phía dưới một hàng dài giống như người chơi đội ngũ, liền ra hiệu bọn họ có thể lên trước. Từng dãy người chơi lập tức hướng về phía trước thực sự lên bậc thang. Theo thật dài bậc thang đi đến tế đàn đỉnh đầu, rộng lớn màu đen chính giữa tế đàn, vốn là một khối trống trải đất bằng, chỉ có một tòa màu đen bia đá mà thôi. Thượng cổ ma hồn nhìn thấy tế phẩm đã đến, liền giơ lên cao cao hai tay, trong hai tay bỗng dưng hiện ra một khối màu đen tinh thạch. Trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen ánh sáng, bắn ra một đạo hắc quang phóng tới trong tế đàn ở giữa. Bạch, màu đen bia đá trong nháy mắt hắc sáng lóng lánh, một đạo màu đen quang trụ bay thẳng giữa không trung. Bia đá chung quanh, trên mặt đất nhất thời hiện ra từng cái đỏ như máu cổ quái ký tự. Vây quanh bia đá một vòng lúc tối lúc sáng, tế phẩm hiến tế chính thức bắt đầu. Thượng cổ ma hồn quát to, các ngươi nhanh điểm, từng cái đuổi theo. Quang Huy Vĩnh Hằng lập tức thúc giục nói. Quang Huy quân đoàn người chơi một hàng ba người, hàng thứ nhất lập tức đi vào chính giữa tế đàn, dưới lòng bàn chân trên mặt đất màu đỏ ký tự nhất thời đỏ lóng lánh. Trên người bọn họ màu đen vòng sáng lập tức biến mất. Trên đỉnh đầu cấp tốc xuất hiện từng chuỗi màu đỏ thương tổn con số. Sinh mệnh sói mòn 1000, sinh mệnh sói mòn 1000. A, mỗi lần hiến tế hao tổn 1000 điểm điểm sinh mệnh. Cho dù là thuẫn chiến sĩ siêu lượng máu cao cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Rất nhanh liền nghe thấy một cái không máu người chơi phát ra tiếng kêu thảm. Một đầu đổ vào tế đàn phía trên, màu trắng ánh sáng chậm rãi lên không. Theo sinh mệnh hiến tế bắt đầu một khắc này, màu đen bia đá hắc quang càng thêm lập lòe, màu đen quang trụ cũng càng to lớn hơn. Quang trụ đỉnh đầu ở giữa không trung ước chừng cao 10 mét độ hình thành một cái to lớn quả cầu ánh. sáng màu đen, bạch, theo các người chơi từng cái ngã xuống, từng dãy sau đó nối liền. Trên tấm bia đá quang trụ càng phát ra thô to, giữa không trung quả cầu ánh sáng màu đen cũng biến thành bành trướng. Thình lình phóng xạ ra một đạo mũi tên ánh sáng màu đen, bay thẳng bên dưới vách núi thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trong vực sâu. A, dưới vực sâu trong biển lửa, tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại, nhưng là bị mũi tên ánh sáng màu đen trúng đích sau. Cháy hừng hực hỏa diễm bên trong vậy mà lập tức vang lên một cái thê lương nam tử tiếng kêu thảm. Một cái to lớn màu đỏ chót thương tổn con số theo trong biển lửa thình lình bay ra. Hắc ám thương tổn 100.000. Đáng chết ác ma, có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tử chiến. Nam tử phẫn nộ tiếng kêu thảm vang vọng thâm uyên. Sắp chết đến nơi còn như thế có sức lực gọi. Không bằng triệt tiêu ngươi hỏa diễm kết giới. Bản tôn có thể cho ngươi chết càng mau một chút. Miễn cho bị thống khổ như vậy tra tấn. Thượng cổ ma hồn âm trầm cười nói. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử tựa hồ đối với cái này thượng cổ ma hồn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ đe dọa. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Bất quá ngươi cần phải cảm thấy cao hứng. Ngươi chết có thể cho bản tôn phục sinh. Hy vọng ngươi có thể giúp bản tôn trở thành diệt thế ma phượng. Vậy ngươi cũng coi là bị chết chỗ. Thượng cổ ma hồn hưng phấn hét lớn. Theo từng dãy người chơi tiến vào tế đàn ngã xuống đất bỏ xuống. Tử thần tế đàn lực lượng càng phát ra cường đại. Phóng xạ ra mũi tên ánh sáng màu đen cũng càng thêm dày đặc. Thương tổn con số gia tốc bay ra. Nam tử tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Ngươi cái này ác ma. Thanh âm nam tử càng ngày càng suy yếu. Tựa hồ đã không có tiếp tục nói chuyện lực lượng. Ngươi chậm rãi chờ đợi tử vong a. Bản tôn hội giao phó ngươi trọng sinh lực lượng. Thượng cổ ma hồn đứng tại bên vách núi từ tốn nói. Sâu trong thung lũng bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm. Nhất thời để canh giữ ở chỗ rẽ bên ngoài Lý Minh nghe được giật mình. Phạm Hoa bị hắn phái đi ra tiếp tục xem xét tình huống. Chuẩn bị hành động trước sau cùng xem xét. Bọn họ không có hồi trước khi đến. Hắn không tốt lập tức an bài hành động. Nhưng là trận này tiếng kêu thảm xuất hiện. Biểu thị địch nhân đã mở ra tế đàn. Hoa tử, bọn họ động không có. Lý Minh thúc hỏi, vừa nhìn đến, bọn họ đội ngũ đang chậm rãi hướng về phía trước. Chúng ta có thể hành động. Phạm Hoa hồi đáp, quá tốt, nhớ kỹ, các người nhất định phải ngăn trở đội ngũ tới gần tế đàn. Bọn thích khách theo chúng ta ẩn thân đi qua. Lý Minh lập tức ra lệnh, minh bạch, phân các đoàn trưởng cùng nhau đáp trả. Lập tức hạ đạt chỉ lệnh, bá bá bá, trong lúc nhất thời, mai phục tại trong hạp cốc dày đặc hắc ảnh cùng nhau hành động. Nhanh chân phóng tới chỗ rẽ bên ngoài, Lý Minh xông lên phía trước nhất, đại đám thích khách người chơi theo sát tại hắn sau lưng. Một đường thẳng tắp xông vào trong sương mù khói trắng, tiến vào sương trắng hạp cốc trong nháy mắt, mọi người cùng nhau bắt đầu mất máu. Bọn họ lập tức sử dụng thần huyết tinh thạch bảo hộ. Gia tốc tiếp tục trước tiến lên, mà Phạm Hoa bọn người chính tại phía trước chờ đợi, nghe lấy dày đặc tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh liền chờ đến phía trước Lý Minh, tại là theo chân bên cạnh hắn tiếp tục hướng phía trước. Trong sương mù trắng, những cái kia xếp hàng hướng về phía trước quang huy quân đoàn các người chơi cũng đã nghe được tiếng bước chân tình huống, từng cái quay đầu xem xét tình huống, nhưng là không chờ bọn hắn hiểu rõ tình huống như thế nào. Chỉ thấy vô số hắc ảnh cuồn cuộn mà tới, cấp tốc xông qua bên cạnh bọn họ. Không tốt, là bốn đại liên minh người. Cái gì? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Tranh thủ thời gian nói cho lão đại, địch nhân đến quấy rối. Ngoặc kép. Những thứ này các người chơi từng cái bị kinh ngạc vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. lại phát hiện càng ngày càng nhiều địch nhân theo bên người xông qua. Bọn họ còn muốn phát động công kích, lại bị hệ thống nhắc nhở. Ở chỗ này không cách nào công kích cùng trận doanh người chơi. Liền PK hình thức đều tạm thời không cách nào chuyển biến. Mắt thấy đại lượng địch nhân xông vào hạp cốc chỗ sâu. Bọn họ vội vàng đem tin tức thông báo cho Quang Huy Vĩnh Hằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.